Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1360, chương 1363, tấm mộc. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn trước mắt Andrew cùng Elise. Elise không chỉ là trong lòng bọn họ bên trong nữ thần, mà lại cũng là Andrew nữ thần. Cho tới nay, Andrew đều muốn truy cầu Elise, nhưng vẫn không có cơ hội. Hôm nay, Andrew cũng là thừa cơ hội này cùng Elise thổ lộ. Andrew thổ lộ cảm động rất nhiều người. Andrew người không chỉ có dáng dấp đẹp trai, hơn nữa còn là Boost gia tộc người thừa kế. Boost gia tộc là một cái gia tộc cổ xưa, tư sản không đếm hết. Thậm chí chỉ bằng mượn Boost gia tộc đều có thể ảnh hưởng nước Mỹ kinh tế. Có thể nghĩ, Boost gia tộc đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Đáp ứng hắn, ngay một khắc này, cũng không biết từ chỗ nào truyền ra một đạo kinh hô. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, tại chỗ người quát to lên, khiến vô số nhân tâm đều là nắm chặt cùng một chỗ. Cao hứng nhìn lấy tình cảnh này. Thật giống như thổ lộ là bọn họ. Elise nhìn đến mọi người ở đây hò hét. Từ đầu đến cuối duy trì lấy mỉm cười. Tựa hồ cũng không nghe thấy. Không có ý tứ Andrew. Ta không thích ngươi. Tại cái này trước mắt bao người. Elise rốt cục nói chuyện. Theo Elise câu nói này vang vọng ra. Khiến tại chỗ người tất cả đều là bắt đầu trầm mặc. Thì liền Andrew đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Elise, ta nghĩ ta sẽ thật tốt đối ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi cầm giữ có người khác chỗ nghĩ không ra hạnh phúc. Ta thân ái nhất, Elise, ngươi liền đáp ứng ta làm bạn gái của ta đi. Andrew lần nữa khẩn cầu nói ra. Lần này, Andrew động tác khiến tại chỗ tất cả mọi người đều cảm động. Elise, Andrew đối ngươi là thật tâm, ngươi liền đáp ứng hắn đi. Đúng vậy à. Elise, chúng ta thân là nữ nhân, không phải liền là hy vọng tìm một cái thích chính mình nam nhân sao? Andrew tuyệt đối xem như một cái. Elise, đáp ứng hắn đi, tại chỗ người lại là lớn tiếng kêu lên, nhưng là Elise lại bất vi sở động. Bất quá, thì sau đó một khắc, Elise ánh mắt lại là dừng lại tại Hạ Minh trên thân. Khiến Hạ Minh tâm lý tuôn ra một loại dự cảm không tốt. Hắn muốn làm gì? Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy. Tại Elise trong con ngươi vậy mà xuất hiện một chút giảo hoạt. Khiến Hạ Phàm cảm giác tựa hồ xảy ra đại sự tình. Andrew, ngươi điều kiện ta chỉ sợ không thể tiếp nhận. Elise lộ ra bất đắc dĩ ánh mắt. Bình tĩnh nói ra, ta đã có bạn trai. Cho nên vô pháp tiếp nhận ngươi yêu thương. Ngươi có bạn trai? Andrew sắc mặt đại biến, vội vàng nói, không chỉ là Andrew, thì liền tại chỗ người cũng không nghĩ tới. Elise vậy mà sẽ nói như vậy. Elise có bạn trai? Nói đùa đâu? Elise lúc nào có bạn trai? Đúng vậy à, ta cũng chưa nghe nói qua Elise có bạn trai à. Đây không phải nói đùa sao? Elise ưu tú như vậy, có cái gì dạng người có thể xứng với hắn? Chẳng lẽ là Rothschild gia tộc cái kia tiểu búp phông? Không thể nào, tại chỗ người cũng không tin Elise hội có bạn trai. Tại bọn họ trong mắt, chỉ sợ cũng chỉ có cùng loại với Andrew dạng này đến từ đại gia tộc người mới có thể xứng với Elise. Dạng này mỹ nữ, thế nhưng là Elise vậy mà nói hắn có bạn trai. Cái này để người ta tự nhiên không thể tin tưởng. Không, không phải như vậy. Andrew nhịn không được hỏi. Elise, bạn trai ngươi là ai? Có thể hay không để ta nhìn một chút? Bạn trai ta cũng là. Giờ khắc này, toàn bộ trang diện đều là im ắng. Đều là yên tĩnh chờ đợi Elise lời kế tiếp. Soát, sau một khắc, Elise ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Cười ha hả nói ra. Cũng là hắn, theo Elise ngón tay ngọc chỉ qua đi, khiến tại chỗ người đồng loạt nhìn sang, tại chỗ người nhìn đến một bóng người, nhưng mà, đem tại chàng người nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm. khiến tại chỗ người trong nháy mắt ngốc trệ ngay tại chỗ. Lại là hắn, cái này, đây không phải cái kia hai cái khỉ da vàng sao? Elise làm sao sẽ thích được hắn? Điều đó không có khả năng a. Vẫn là Elise trò đùa quái đản. Tại chỗ người đều là có chút không dám tin. Nói đùa cái gì? Elise thích Hạ Minh, cái này sao có thể? Bọn họ có chút vô pháp tiếp nhận. Andrew nghe được Elise chỉ Hạ Minh giờ khắc này, Andrew tràn ngập tức giận, nhưng là Andrew cũng không có bạo phát, mà chính là nói thẳng, điều đó không có khả năng. Elise, ngươi làm sao có thể ưa thích cái này khỉ da vàng? Giống hắn dạng này người, không có chút nào cường tráng, cho không ngươi muốn cảm giác an toàn, ngươi làm sao lại thích nàng? Huống chi, các ngươi lần này bất quá là vừa vặn gặp mặt, ngươi làm sao có thể là hắn bạn gái? Đối với trong này sự tình, Andrew cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, khiến hắn làm sao đều không thể tin tưởng. Elise sẽ thích Hạ Minh. Tại bọn họ nước Mỹ, bình thường nữ hài tử đều là ưa những cái kia cường tráng, những cái kia anh hùng nam nhân. Nhưng mà Hạ Minh, xem ra tuy nhiên đẹp trai, nhưng lại không có cái gì cảm giác an toàn. Cho nên Andrew mới sẽ nói như vậy. Elise, ngươi cho dù là không muốn làm bạn gái của ta, cũng không trở thành tùy tiện tìm người lão làm nhục ta đi. Andrew bình tĩnh khuôn mặt nói ra, ta muốn làm sao nói ngươi mới sẽ tin tưởng. Elise lạnh lùng nói ra, ta, ngay tại Andrew còn muốn nói cái gì thời điểm, Elise chậm rãi đi đến Hạ Minh trước mặt, sau đó đeo ở Hạ Minh cánh tay, khiến Hạ Minh khẽ chau mày. Ngươi không là không tin sao? Ta thì cho ngươi một cái chứng minh. Sau một khắc, Elise hướng về Hạ Minh hôn qua đi, bất chợt tới tập kích. Cái này khiến Hạ Minh cũng không nghĩ tới. Nhưng mà giờ khắc này, tại chỗ tất cả mọi người là sững sờ ngay tại chỗ. Cái này lại là thật. Elise vậy mà thật thích cái này hoa hạ nam hài. Cái này, ta nữ thần, làm sao có thể ưa thích một cái khỉ da vàng? Có ít người đau lòng nhức óc, dường như cảm giác mình nữ thần không nên ưa thích một cái khỉ da vàng. Lại nhìn giờ khắc này Andrew, da mặt đều lục, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Tốt, tốt, Andrew giận tím mặt, nói, khỉ da vàng, ngươi muốn là cái nam nhân, thì đứng ra cùng ta quyết đấu. Ai thua, liền từ bỏ. Hạ Minh cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại nháo đến loại tình trạng này. Pete nhìn đến Andrew muốn đối với mình ân nhân xuất thủ, khiến hắn như thế nào có thể chịu được. Không nói trước hắn cùng Boots giữa gia tộc mâu thuẫn, liền nói Hạ Minh là hắn ân nhân, hắn cũng nhất định phải giúp Hạ Minh a. Andrew, ngươi quá phận, Pete lớn tiếng quát lớn. Ngươi thì tính là cái gì? Andrew quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, vừa sải bước ra, lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt mang theo nồng đậm sát ý. Giờ này khắc này, hắn hận không thể muốn giết Hạ Minh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.